Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, chương 838, trúng kế. Vực ngoại hư không chỗ sâu. Khắp nơi đều là hư vô. Từng đạo tinh hà lưu chuyển trong đó. Mà ma khí đầu nguồn. Ngay tại một chỗ trong tinh thần. Viên kia sao trời bị ma vụ bao khỏa. Mông lung, thấy không rõ chân thực tình huống. Chỉ là lại ẩn ẩn tản ra một tia làm người sợ hãi ma uy. Rất nhiều thần linh liếc nhau. Trong mắt đều là thận trọng. Một vị thần tôn hướng phía Tần Đình thấp giọng nói. Điện hạ tại bậc này một lát. Chúng ta tiến về điều tra một phen. Tần Đình khẽ gật đầu. Một mặt lạnh nhạt. Nhìn không ra chút nào biểu lộ. Đám người nhao nhao hướng phía chỗ kia sao trời mà đi. Rất nhiều thần linh khí tức liên kết. Đem viên kia sao trời bao bọc vây quanh. Một vị thần chủ phất tay. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Thần quang tuôn ra, đem ma vụ xóa đi, ma vụ tán đi, lộ ra sao trời lúc đầu diện mục. Chư thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái gặp sao trời phía trên, nổi lơ lửng một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này quỷ ảnh trùng điệp, âm trầm vô cùng kinh khủng. Vô số quỷ ảnh tại trên mặt nạ du động, kêu rên trận trận, tản ra làm người sợ hãi ma khí. Ma khí, lại là ma khí. Ma khí chính là đến từ ma giới pháp bảo. Chỗ huyền diệu không kém gì thần linh chi bảo. Mặc dù so thần linh chi bảo thiếu đi mấy phần thiên địa đại thế. Nhưng lại còn lại quỷ dị tàn nhẫn. Mà cái này mặt nạ. Chỉ sợ là cấp bậc cực cao ma khí. Cơ hồ là đạt đến đế bảo cấp bậc. Bỗng nhiên, mặt nạ bạo phát một cỗ kinh khủng khí tức. Bỗng nhiên đột nhiên sáng lên vô tận hắc quang. Hắc quang hiện lên. Đem phương viên ức vạn dặm hư không bao phủ, nhường phương viên ức vạn dặm không gian trở nên một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí liền thần linh cũng thấy không rõ đồ vật, thậm chí liền thần niệm đều không thể nhô ra. Hết thảy cũng lâm vào ngưng trệ, thậm chí liền âm thanh đều không thể truyền ra. Mặt nạ chợt bộc phát ra kinh khủng, khó mà tưởng tượng uy năng. Oanh! Cực kỳ lực lượng cuồng bạo phá hủy hết thảy, đem vô số sao trời thổi thành cho bụi, đem tinh hà buộc ca khúc đến cực điểm. Cái này tiếp cận đế bảo cấp bậc ma khí, lại là tự bạo, rất nhiều trên mặt lộ ra vẻ chấn động, không nghĩ tới cái này đế bảo nói bạo liền bạo. Lập tức hừ lạnh thanh âm vang lên, năm đại thần tôn nhao nhao gửi xuất thủ đoạn, một đạo màn sáng dâng lên, đem chung quanh thần linh bảo hộ ở trong đó. Về phần Tần Đình, bọn hắn cũng không lo lắng. Đế tử lưu tại phía sau. Lý giải nơi đây còn có một đoạn cự ly. Hẳn là sẽ không bị lan đến gần. Lại nói đế tử thực lực trong lòng bọn họ cũng là rõ ràng. Chỉ sợ so bọn hắn tất cả mọi người mạnh hơn. Ba động khủng bố bộc phát. Phá hủy hết thảy. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào phá hủy màn sáng. Lan đến gần rất nhiều thần linh. Đế bảo cấp bậc ma khí tự bạo uy lực mặc dù vô cùng kinh khủng. Nhưng là đối mặt năm đại thần tôn vẫn như cũ là có chút không đáng chú ý. Uy năng dần dần tiêu tán. Hư không bị tạc khắp nơi đều là loạn lưu. Kinh khủng đến cực điểm. Nhưng là thần đình ngàn tôn thần linh nhưng không có chút nào thương vong. Một vị thần tôn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vừa muốn nói cái gì. Lại dị biến mọc lan tràn. Cái gặp hư không bên trong, vô số đạo trận kỳ xuất hiện, lít nhà lít nhít đạo văn hiện lên, phác họa ra một cái đại trận. Đại trận ầm vang vận chuyển, đem chư thần bao phủ trong đó. Sau một khắc, rất nhiều thần linh chỉ cảm thấy đỉnh đầu thời không biến hóa. Xuất hiện ở một cái khác địa phương. Truyền tống trận, bọn hắn bị truyền tống đến cái gì địa phương? Một vị thần tôn thần sắc âm trầm. Cảm thụ được hư không khí tức, trầm giọng nói, ngoặc kép, đừng hốt hoảng, nhóm chúng ta còn tại thần giới. Cự ly minh nguyên giới còn có mấy vạn ức dặm xa vực ngoại hư không chỗ tương đương. Chư vị theo ta chạy về, minh nguyên giới, hộ vệ điện hạ, dứt lời, thân hình hắn như cương, chớp mắt vạn dặm, cực tốc hướng phía minh nguyên giới mà đi, mà còn lại thần linh cũng là một mặt lo lắng, đi theo thần tôn. Điên cuồng hướng phía minh nguyên giới tiến đến. Đây là một cái bẫy. Chỉ sợ vẫn là châm đối với đế tử điện hạ một cái bẫy. Bây giờ bọn hắn cũng bị truyền tống ở đây. Đế tử bên người liền trống không một người. Là phòng giữ suy yếu nhất thời khắc. Nếu là đế tử điện hạ có cái gì không hay xảy ra, thần đế tất nhiên sẽ thịnh nộ đến cực điểm. Đến lúc đó bọn hắn những hộ vệ này bất lợi tùy tùng. Tất nhiên sẽ nhận thần đế giận chó đánh mèo. Nhận nghiêm khắc nhất trừng phạt. Đến lúc đó, chỉ sợ liền chuyển thế trùng tu đều là một loại hy vọng xa vời. Cái, nghĩ tới đây, rất nhiều thần linh điên cuồng hướng phía Minh Nguyên giới mà đi. Mà tại thần đình ngàn tôn thần linh ngàn vạn dặm xa một chỗ trong tinh hà. Nam Bất Diệt đứng chắp tay, nhìn qua cực tốc chạy tới Minh Nguyên giới rất nhiều thần linh. Nhãn thần yếu ớt, hắn quay người hướng phía Vạn Tinh lão tổ mỉm cười, nói khẽ, tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Mà Vạn Tinh lão tổ nhìn qua một mặt mỉm cười Nam Bất Diệt. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng hơi lạnh, vị này ma giới thiên kiêu, thật sự là quá kinh khủng. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.